Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc váy cưới dưới đáy biển. Ngày xưa ngày xưa, tại Dương quốc Yerevan có một hiệp sĩ tên là Monet. Chàng trẻ trung, dũng cảm, tuấn tú. Nhưng những điều đó không hề được nhà vua tham lam và độc ác trân trọng. Monet có một chú ngựa tên là Godot. Godot không phải là một con ngựa bình thường. Nó có trí thông minh trời phú. Một buổi chiều nọ, Monet và Godot đi trong rừng. Ồ, thời tiết thật là đẹp. Và mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Người thấy sao, Godot? Trời thật là đẹp, thưa ông chủ. Hãy đi sâu vào rừng, chúng ta sẽ có thể ăn một ít dâu rừng. Godot phi ngựa vào rừng, còn Monet thì tìm kiếm dâu rừng. Đột nhiên, Monet nhìn thấy một chiếc lông vũ phát sáng. Ồ, thật là một chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Giống như là tôi đang giữ một ngọn lửa mà tay ta lại không bị bỏng chút nào cả. Đây là lông vũ của loài chim lửa cực kỳ quý hiếm. Không phải ai cũng có thể được nó đâu. Ồ, thật ư? Ta nên dâng nó cho đức vua. Người sẽ trân trọng và ban thưởng cho ta rất nhiều vàng cho mà xem. Thưa chủ nhân, tôi biết người muốn được đức vua coi trọng, nhưng mà tôi khuyên người không nên dâng chiếc lông vũ này lên cho đức vua, vì nó sẽ chẳng mang lại gì ngoài rắc rối cho ngài đâu. Khoan đã, ngươi nghĩ rằng chiếc lông vũ tuyệt đẹp này sẽ chẳng mang lại gì cho chúng ta ngoài rắc rối thôi sao? Ta lại cho rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta may mắn. Tùy người thôi, thưa chủ nhân. Tôi nghĩ rằng đó là một ý kiến hay. Đi thôi, mau lên. Godot và Monet quay trở lại Dương quốc để dâng lên đức vua thứ mà họ tìm được. Monet đã trình lên nhà vua tham lam chiếc lông vũ của chim lửa. Thưa bệ hạ, thần xin dâng lên chiếc lông vũ xinh đẹp của loài chim lửa cho người, vì nó thể hiện sự tôn quý của người. Rất tốt, Monet. Đây thật sự là một hành động dũng cảm, nhưng đó chưa phải là cách duy nhất để chứng minh điều này đâu. Nếu người có thể dâng lên ta chiếc lông vũ, người có thể dâng lên cho ta cả con chim nữa. Hãy mang đến cho ta con chim lửa, nếu không ta sẽ tống ngươi vào chuồng sư tử. Monet kinh ngạc trước mệnh lệnh của nhà vua. Dâng loài chim hung dữ và mạnh mẽ đó lên cho nhà vua là điều không tưởng. Monet bước ra khỏi phòng và khóc. Có việc gì vậy, thưa chủ nhân? Nhà vua lệnh cho ta phải bắt được chim lửa cho bằng được. Làm sao ta có thể dâng lên cho người loài chim kỳ diệu đó chứ? Ta sẽ bị tống vào chuồng sư tử mất thôi. Xin đừng lo lắng, thưa chủ nhân, tôi sẽ giúp người. Hãy yêu cầu nhà vua mang đến cho chúng ta hàng trăm bao ngô rải trên cánh đồng rộng lớn của ngôi làng này, và người sẽ có được con chim lửa. Monet đi tới chỗ nhà vua và yêu cầu như vậy. Ngô ư? Được thôi. Vào ngày hôm sau, vua Claude lệnh cho người rải hạt ngô lên cánh đồng. Giờ thì chúng ta phải chờ cho đến khi trời tối. Godot và Monet kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, họ thấy một cái bóng đổ lên cánh đồng. Họ nhìn lên và thấy một con chim lửa sực sỡ đang bay tới để ăn ngô. Ôi trời ơi! Họ nhìn không chớp mắt cho tới khi Godot cất tiếng. Mang chiếc lưới ra. Monet chụp lấy tấm lưới và lập tức trùm lên con chim lửa, rồi kêu hãnh mang nó đến cho nhà vua. Nó đây, thưa bệ hạ, loài chim lửa kỳ diệu chỉ thuộc về bầu trời, và giờ thì nó đã là của người. Thật là xinh đẹp, ngươi thật là can đảm. Nhưng bài kiểm tra của ta vẫn chưa kết thúc đâu. Nếu ngươi có thể dâng cho ta con chim này, thì ngươi cũng có thể đưa công chúa Vasines sống ngoài bờ biển đến bên ta. Hãy mang nàng đến cho ta, nếu không hàng sư tử sẽ chờ đợi ngươi đó. Lần này Monet rất lo lắng. Mình có thể bẫy một con chim, nhưng mình làm sao có thể bẫy được một nàng công chúa chứ? Monet kể cho Godot câu chuyện. Godot gật đầu và nói: việc này không khó khăn. Khó khăn vẫn chưa ập xuống đâu. Hãy yêu cầu nhà vua đưa cho người hơi thở của rồng, một chiếc lều và hoa hồng. Ta sẽ có thể khiến nàng công chúa ngủ gục. Monet yêu cầu những thứ đó. Dược lầu hơi bối rối, nhưng rồi cũng cung cấp cho Monet đầy đủ những thứ chàng cần. Monet và Godot đi tới bờ biển và họ thấy công chúa Vasilisa đang ở trên một chiếc thuyền bạc có mái dèo vàng, đang cất lên một giai điệu ngọt ngào. Một ngày nắng đã đến với biết bao niềm vui, ngập tràn trong ánh nắng ban mai, dịu dần bước xuống phố. Monet nhìn công chúa kinh ngạc vì chàng chưa từng thấy ai đẹp hơn nàng cả. Nhanh lên nào, hãy dựng một căn lều và sắp đặt hoa trong đó. Chẳng mấy chốc, công chúa đã vào bờ. Cùng lúc đó, Monet và Godot đã dựng xong lều và chờ đợi nàng. Nàng có thích hoa không, thưa công nương? Thần đã vừa hái chúng cho nàng đây. Thật là tuyệt vời, hoa hồng là loài hoa yêu thích của ta đó. Monet đưa cho nàng những bông hoa và nàng hít hà hương thơm của chúng. Nàng không hề hay biết là hơi thở của rồng đã được xịt lên những cánh hoa kia. Khi ngửi chúng, nàng cảm thấy choáng váng. Ta thấy buồn ngủ quá. Monet ôm lấy công chúa vì vô thức nàng ngã xuống. Vậy là Godot và Monet trở lại Dương quốc với nàng công chúa. Khi họ về tới Dương quốc, vua Claude cực kỳ phấn khích. Ai đó hãy giống chuông báo hiệu lễ cưới đi, công chúa của ta đã ở đây rồi. Quân lính của nhà vua giống chuông lên, khiến công chúa Vasilisa tỉnh dậy. Ồ, ta đang ở đâu đây? Nàng đang ở đây với hôn phu của nàng. Hôn phu? Đúng đấy, công chúa của ta, nàng sẽ lấy ta đó. Cái gì? Thiếp không thể làm lễ cưới được. Tại sao không? Thiếp chỉ có thể cử hành hôn lễ khi mặc chiếc váy cưới của mình. Ồ, đừng lo về chuyện đó. Ta sẽ cho gọi thợ may giỏi nhất của hoàng gia đến may cho nàng một chiếc váy đẹp tuyệt trần. Xin thứ lỗi cho thiếp, thưa bệ hạ, nhưng chiếc váy cưới của thiếp là chiếc váy đẹp nhất và không có gì có thể thay thế được. Nó được giữ ở tận đáy biển, dưới một tảng đá to nhất. Thiếp chỉ có thể lấy người nếu người lấy được chiếc váy lên cho thiếp. Monet, người có nghe thấy những lời nàng nói không? Hãy mang cho ta chiếc váy đó ngay, và lần này ta sẽ không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của ngươi nữa. Hãy đi lấy chiếc váy, hoặc là ta sẽ vứt ngươi xuống hàng rắn hổ mang. Monet kinh ngạc, và Godot đã nghe thấy hết mọi chuyện. Vậy đấy, mình đã biết chính xác là phải làm gì rồi. Godot liền phi nước đại tới bờ biển. Ngươi đang làm gì vậy? Hãy chờ xem. Hô hi, hô hi. Ngươi đang làm gì vậy hả? Mau nói đi. Hô hi, hô hi. Đột nhiên, những con sóng trở nên dữ dội hơn và một con tôm hùm khổng lồ xuất hiện. Xin chào anh Larry. Xin chào bạn của tôi. Thật là vui khi được gặp anh sau bao nhiêu lâu như vậy. Hãy nói tôi nghe, anh cần tôi giúp gì nào? Công chúa sắp cử hành hôn lễ rồi. À, anh đến đây là vì chiếc váy cưới à? Chính xác là vậy. Larry nhảy múa trong làn nước. Khi anh ta làm vậy thì hai con tôm hùm lớn trồi lên mặt biển. Giờ thì anh đã có được sự trợ giúp của chúng tôi, nhưng chỉ có kẻ can đảm nhất mới có thể chạm tới nó. Tôi sẽ đi theo để mang chiếc váy lên. Larry gật đầu rồi đưa Monet một chai thần dược. Đây, đây là thần dược giúp thở được ở dưới nước. Hãy uống nó rồi anh sẽ thở được thôi, không sao đâu. Monet uống thần dược và lặn xuống dưới nước. Khi họ bơi, Monet nhận thấy một tảng đá to lớn. Chàng cố nâng nó lên, còn các chú tôm hùm chộp lấy chiếc váy. Thần trở về rồi đây, đức vua tôn kính. Monet trồi lên khỏi mặt nước và các con tôm hùm theo sau chàng. À, cuối cùng cũng lấy được bộ váy. Chúng ta đã tiến đến gần hồi kết của gian khó rồi đấy. Gần như ư? Tại sao lại là gần như? Bởi vì chúng ta vẫn còn một thử thách phải vượt qua nữa. Được rồi, chúc may mắn nha. Gặp lại anh sau nha. Không đâu, tôi vẫn cần anh giúp sức cho thử thách đó. Đó là cái gì? Godot nói cho thần tôm hùm Larry và Monet kế hoạch của mình. Vậy thôi sao? Đây là một việc thật đơn giản. Thôi nào, đi thôi. Godot và Monet trở lại Dương quốc trong vinh quang. Thưa bệ hạ, thần đã mang được chiếc váy cưới từ dưới đáy biển lên theo như lệnh của người đã dặn. Thần hy vọng là người sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng. Thật tuyệt, công chúa cuối cùng cũng trở thành hoàng hậu của ta. Đức vua và hoàng hậu sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng mà thần chỉ dâng nó lên cho người nếu như người xin lỗi toàn bộ vương quốc của chúng ta. Xin lỗi ư? Vì điều gì mới được? Ta là hoàng đế vĩ đại và ngươi bảo ta phải xin lỗi ư? Ta sẽ không phải làm như vậy đâu, không bao giờ. Được, vậy là ngươi không cho thần sự lựa chọn nào khác. Đột nhiên, các con tôm hùm xuất hiện trong căn phòng, giơ càng lên hăm dọa. Những con tôm hùm gớm ghiếc này đang làm gì ở đây vậy? Chúng ta không gớm ghiếc chút nào, giữ hắn lại. Các con tôm hùm bắt nhà vua lại, còn nhà vua thì tháo chạy. Thả ta ra, lũ tôm hùm gớm ghiếc kia, lính đâu, bắt chúng lại. Quân lính chạy theo để ngăn tôm hùm lại, nhưng chúng đã chặn đường quân lính. Nhà vua bị đuổi theo tới tận hành lang, những con tôm hùm đã bắt được ông ta. Nói xin lỗi đi nào, mau lên. Nói đi nào. Được rồi, được rồi. Ta đã là một ông vua xấu xa và không trung thực. Ta xin lỗi. Và quỳ xuống nữa. Không. Được thôi. Ta sẽ quỳ xuống. Tuyệt vời. Giờ thì hãy tống ông ta vào ngục. Vua Clo bị tống vào ngục giam giữ. Còn có khó khăn nào đến nữa không vậy? Hả? Ồ, tôi nghĩ là không đâu. Công chúa Vasilisa cảm tạ Monet. Ồ, xin cảm tạ chàng. Chàng thật là dũng cảm, chàng trai. Ồ, xin đừng cảm tạ tôi. Đó là nhờ người bạn của tôi, chú ngựa thông minh và thần tôm hùm cùng với quân lính mới thật sự là người giúp đỡ cho nàng. Công chúa Vasilisa mỉm cười và gật đầu nhìn Godot và Larry. Nhưng thưa công chúa, ta có thể hỏi nàng điều này được hay không? Vâng. Tại sao nàng lại đồng ý trở thành vợ của ông ta khi nàng biết đã bị ông ta bắt cóc? Nghe vậy, công chúa Vasilisa và Larry đều cười gian. Cả Monet và Godot đều rất bối rối. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chàng thấy đó, lý do mà thiếp giữ chiếc váy cưới tận dưới đáy biển là để chắc rằng mình chỉ lấy người mà thiếp yêu thương. Chiếc váy luôn luôn được canh giữ cẩn mật bởi người bạn thân nhất của thiếp là Larry. Larry là bạn của người à? Phải rồi, và thiếp đã nói với anh ta rằng nếu có ai đó tới lấy chiếc váy chứ không phải là thiếp thì hãy biết rằng thiếp đang bị ép cưới và anh ấy phải đến để giải cứu thiếp. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã tới hồi kết. Monet được tôn lên làm tân vương của vương quốc Yerevan. Chàng thường lui tới thăm công chúa Vasilisa và trở thành tri kỷ của nàng. Còn về phần Godot và Larry, hãy tự mình xem nhé. Anh biết không? Anh đã có thể nói cho tôi biết thỏa thuận với công chúa thay vì chờ đến hồi kết trọng đại đó. Tôi chỉ là giữ lòng trung thành tuyệt đối với công chúa mà thôi. Tất nhiên, vậy lòng trung thành giữa chúng ta thì sao? Tình bạn của chúng ta nữa, anh làm cho tôi giống như... Chúng ta lại bắt đầu.